Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 557, hoàn thành phụ bản. Góc truyện audio.com. Vô thức nuốt lấy một ngụm nước bọt, cuống họng Nguyễn Trung cảm thấy tắc nghẽn vô cùng. Vừa rồi chỉ trong một sát na đó, hắn tựa hồ đã cảm nhận được mùi vị của tử vong bao trùm lấy toàn bộ tâm trí mình. Đó là thứ cảm giác mà từ trước đến giờ, hắn chưa từng bao giờ được trải nghiệm qua, một loại thể nghiệm mà chỉ có những người thiết lập mức độ giả thuyết hiện thực lên tối đa mới có thể hưởng thụ. Cám ơn hội trưởng. Chậm rãi khôi phục lại tinh thần, Nguyễn Trung lắp bắp run run nói ra lời cảm ơn. Không cần ngoảnh mặt nhìn lại, hai mắt Đình Tấn dán chặt lên chiến trận trước mặt, chậm rãi nói, tập trung vào, đánh không được thì hãy cố gắng học hỏi kinh nghiệm. Nguyễn Trung vô thức gật đầu, lui về phía sau xa hơn một chút. Vừa rồi may nhờ có Đình Tấn phản ứng sắc bén nhanh nhạy mới cứu về được một mạng của hắn. Dẫu vậy, cũng thông qua lần đối chiến với con boss lãnh chúa rồng băng nguyên này, Nguyễn Trung lại có thêm một nhận thức mới về cái đoàn đội mạnh mẽ đến khó tin mà mình mới vừa gia nhập. Không nói đến năm người chỉ huy của The Alliance đã quá nổi tiếng trong thế giới anh hùng này. Chỉ riêng đối với Đình Tấn, dù mới trải qua nửa ngày nên Nguyễn Trung cũng có thể mơ hồ hiểu rõ đại khái một phần nào về thực lực của đối phương. Đấy chính là Đình Tấn sở hữu một bộ óc chỉ huy rất đáng gờm. Lại kết hợp với nghề nghiệp vong linh pháp sư của hắn khiến cho bọn vong linh rời rạc càng trở nên kinh khủng hơn. Trước giờ chỉ thấy cảnh tượng săn boss lãnh chúa qua các đoạn phim ghi hình chiến đấu. Nguyễn Trung chỉ cảm thấy hoành tráng, mạnh mẽ một ít, còn ngay lúc này lại được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm thì hoàn toàn khác hẳn. Có trải qua mới hiểu, trong đó có bao nhiêu khó khăn cùng áp lực phải gánh chịu. Lấy trước mắt tình huống tới nói, một con bộ xương đấu sĩ tuy có thuộc tính rất mạnh mẽ, nhưng nếu mang ra so sánh với một con rồng băng nguyên bình thường thì vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Càng đừng nói tới số lượng MP, HP phải tiêu hao để liên tục triệu hồi bổ sung, duy trì cho cả một đại quân vong linh hơn 400 tên ấy. Cơ hồ từ khi bắt đầu xuất chiến đến bây giờ, ngoại trừ những lúc nghỉ giải lao giữa các đợt sóng quái vật tập kích, Nguyễn Trung chưa từng thấy Đình Tấn dừng lại quá trình thi triển kỹ năng triệu hồi vong linh. Bấy nhiêu đó đã đủ thấy rõ đây không phải một chuyện dễ dàng gì. Và dù cho Nguyễn Trung có tự nhận bản mình là một người chơi dựa vào kỹ năng để sinh tồn cũng không khỏi tự ti, mặc cảm không bằng, bất quá, tại thời điểm Nguyễn Trung vẫn đang thất hồn lạc phách đứng đó, trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra càng lúc càng dữ dội hơn. Khi mà HP của con boss lãnh chúa rồng băng nguyên đang chậm chạp giảm dần đi, đã sắp chạm đến mốc 100.000 điểm. Trong suốt quá trình này, sự phối hợp giữa 5 thành viên chủ chiến lực trong đội ngũ vẫn trước sau như một, chưa từng xảy ra sơ sót nào quá lớn dẫn đến thương vong. Mà Đình Tấn thì chỉ đứng vòng ngoài chỉ huy vong linh quấy nhiễu đánh hỗ trợ. Hiện tại, Terrell và Luis đã hết thời gian, cuồng nộ, cùng, hóa hình, thân thể thu nhỏ lại và sức mạnh cũng vì thế mà suy yếu đi rất nhiều. Ấy thế nhưng hai người đều không có ngừng lại nghỉ ngơi, mà vẫn tiếp tục thay phiên nhau ra vào chiến đấu kịch liệt với con boss lãnh chúa. Năm người dường như đã thay đổi chiến thuật, thế công được thu lại trên diện rộng, mỗi lần tiến công đều phải cẩn thận hơn, không còn hung hãn như lúc ban đầu nữa. Có thể nói, toàn bộ quá trình đấy vượt qua êm xuôi, cơ hồ đều nhờ có Long và Đình Tấn ở phía sau hỗ trợ. Chỉ cần một điểm sơ hở nhỏ lộ ra, cả hai người lập tức sẽ ăn ý phối hợp nhau, không chút do dự tung ra tường năng lượng, đồng thời triệu hồi vong linh tiến lên quấy rối con boss, bảo hộ cho người gặp nguy hiểm rút lui một cách an toàn. Đùng đùng đùng, tường năng lượng, miễn dịch lui lại, bất thình lình, Long vừa tung ra kỹ năng, miệng lại giống lớn phát lệnh tới 4 người còn lại trên chiến trường. David và Amira đang giang dở công kích boss cũng tức thì tung người nhào lộn, nhảy ra khỏi thân thể boss, ngay khi hai chân vừa nhẹ nhàng tiếp đất, cả hai nhanh chóng ra tốc rời khỏi khu vực công kích của boss. hướng ra một khu vực khác bên ngoài, nơi cách Long và Đình Tấn đang đứng cũng không xa. Riêng Louis và Terrell lại chạy về một phương hướng ngược lại, tạo thành thế chân vạc, lấy con boss lãnh chúa làm tâm điểm. Mà trong lúc bốn người đang rời đi, vong linh đã được Đình Tấn điều động áp sát boss, không ngừng phát ra công kích ép lui nó. Giống giống, HP liên tục bị đánh hụt đi. Con boss lãnh chúa rồng băng nguyên điên cuồng gào thét, cuối cùng dường như đã chạm đến điểm mấu chốt. Lượng HP cán mốc 85.000 điểm, nó đột nhiên đứng lên bằng hai chân sau, để lộ cái bụng trắng phếu đầy lông lá của mình. Băng pháp tối thượng băng cực quốc đồ, hoành, tức thì một tiếng nổ vang dội, chấn động cả không gian, khiến đầu óc toàn bộ nhóm người xung quanh bao gồm cả Đình Tấn cũng phải mê muội trong thoáng chốc. Kỹ năng vừa thi triển, tại khoảng không phía trên đầu con boss rồng băng nguyên lãnh chúa xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu xanh biển khổng lồ, bao trùm lấy một khuôn viên rộng lớn, có hơn ngàn mét vuông quanh nó. Vòng tròn ma pháp xoay chuyển từ chậm đến nhanh dần đều. Những ký hiệu thần bí bên trong đó lại chẳng khác gì vô số bánh răng của một cỗ máy móc đang trong quá trình khởi động. Đình Tấn tỉnh táo lại tinh thần sau cơn mê muội thì đã có thể thấy loáng thoáng gió tuyết đang không ngừng thổi ra từ bên trong vòng tròn ma pháp ấy. Thỉnh thoảng lại có thêm một vài mảnh vụ băng rơi rớt xuống, đánh nát không ít cây cối đổ ngã hoặc tạo ra từng cái động lớn nhỏ không đồng đều trên mặt đất. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, toàn bộ không gian đã phủ lên màu trắng của tuyết lạnh. Không khác gì với khung cảnh ở cực Bắc lạnh lẽo. Long, còn chờ gì nữa? Nhận thấy rõ nguy hiểm đang tới gần, Đình Tấn vội vàng nộ quát một tiếng nhắc nhở, đứng ở cách hắn không xa. Long không đáp lại lấy một câu, chỉ lặng lẽ tập trung đọc chú ngữ, rồi hời hợt phất tay vẫy ra một cái vòng tròn ma pháp đen ngòm rơi trên mặt đất. Dưới cơn bão tuyết đang đến gần từ kỹ năng của con boss lãnh chúa rồng băng nguyên, địa ngục môn lại có vẻ khá thong dong, chậm rãi lồi ra khỏi cái lỗ đen không gian tạo nên bởi vòng tròn ma pháp. Khói đen dày đặc từ địa ngục môn liên tục tràn ra ngoài, tựa hồ đang chống đối lại với gió tuyết ở trên không phủ xuống. Mặt đất đã phủ đầy băng tuyết bây giờ lại được khói đen bao trùm lên, vô tình tạo nên lưỡng cực một đen một trắng trái ngược nhau. Dường như đã cảm nhận được mối uy hiếp, con boss lãnh chúa rồng băng nguyên bồn chồn gầm thét lên mấy tiếng. Vòng tròn ma pháp giữa hư không có vẻ đã bị thúc giục gia tốc, nên cũng theo đó mà càng xoay nhanh hơn. Có không ít khối băng lớn với đường kính 3-4 mét xuất hiện, hoành tạc đi xuống những mục tiêu bên dưới mặt đất. Đình Tấn không có đình chỉ triệu hồi vong linh mà trái lại còn mệnh lệnh cho bộ xương thần tiễn thủ và bộ xương pháp sư phát động công kích, đi phá rối con boss, với điểm yếu lộ liễu ra bên ngoài. Lại trong trạng thái bất động khi triệu hồi kỹ năng, nó chỉ có thể chịu trận cho lũ kiến hôi vong linh cắn xé lấy HP của mình. Dầm dầm dầm, Amira, cẩn thận, tiếng gọi đầy lo lắng từ Terrell bất ngờ vang lên. Amira giật mình, không kịp nhìn lại phía sau, vội vàng nhảy chồm vào giữa một nhóm nhỏ bộ xương đấu sĩ đang đứng gần đó bảo hộ mình. Hoành hoành, phốc phốc phốc, 8.995, băng, 8.995, băng, thân ảnh Amira vừa rời đi trong nháy mắt. Một tảng băng lớn bằng cả một đầu xe tải vô thanh vô thức đánh ngay vị trí mà nàng vừa đứng. Vô số mảnh vụn băng phiến phóng thích ra xung quanh, cắm lên tấm khiên xương của đám bộ xương đấu sĩ, biến bọn chúng thành những con nhím băng. Ở vòng ngoài, nhóm người Terrell, David còn chưa kịp thoát khỏi khuôn viên bao trùm của băng cực quốc đồ, nên cũng phải chịu vạ lây theo. Mấy tảng băng rơi xuống đều sẽ tạo ra một vụ bạo tạc, phóng thích hàng nghìn, hàng vạn mũi băng thương bay loạn khắp xung quanh. Sát thương tuy ít, nhưng số lượng lại nhiều đến không tưởng. Muốn né tránh cơ hồ là không có khả năng. May nhờ có bộ xương đấu sĩ, Hắc Ám Tang Thi và Tu La Huyết Chiến Sĩ được Đình Tấn chỉ huy, không ngừng du tẩu xung quanh tạo khoảng trống cho bọn họ, thì chắc có lẽ đã phải có người ngã xuống lúc nào không hay. nương theo số lượng khối băng rơi xuống càng ngày càng rậm rạp. Kích cỡ cũng dần dần biến lớn. Đã có những tảng băng to bằng cả một tòa nhà xuất hiện thì lúc bấy giờ. Địa ngục môn, âm xâm khủng bố rốt cuộc cũng đã mở ra. Ầm ầm ầm, kha kha kha từ phía bên trong không gian đen ngòm của địa ngục môn, tiếng cười quái dị từ nhiều giọng nói chất chồng lên nhau vang ra. Thân ảnh khổng lồ cao xấp xỉ ngang ngửa với con boss lãnh chúa rồng băng nguyên. Bao theo thói quen thò ra cái lưỡi dài đen đúa của mình. Liếm liếm lấy bờ môi một cách thèm thuồng. Bước chậm từng bước đi ra ngoài. Ồ, thằng nhãi nhép này con sống. Mephisto nhìn tới Bao có hơi bất ngờ nói thầm. Bao, ta mệnh lệnh cho ngươi. Toàn lực công kích, tiêu diệt con quái vật đó. Thân hình nhỏ nhắn chênh lệch hơn rất nhiều. Thế nhưng mệnh lệnh từ Long lại đủ khiến thân hình khổng lồ của Bao cũng phải run bật lên. Sững sờ lại một giây, Bao chợt dùng cái giọng ồm ồm của mình nói. So sánh với Mephisto, hắn có vẻ vâng lời hơn nhiều. Tuy vậy cũng không biết chắc trong đầu hắn đang suy nghĩ âm mưu gì. Vậy thì bắt đầu bằng việc làm cho nơi này thêm chút ấm áp đi. Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng ngửa tay giơ lên. Phảng phất như đang nâng một quả cầu vô hình. Crack, rắc rắc phừng, lấy Bao làm trung tâm. Mặt đất trong phút chốc bỗng nứt nẻ thành vô số khe rãnh. Rồi hời hợt bị ba vòng cột lửa đỏ xé rách ra từng cái động lớn. Phóng thẳng lên trời, nhiệt độ xung quanh tăng nhanh đến chóng mặt. Đến độ một vài tảng băng có kích vỡ vừa và nhỏ còn chưa kịp rơi xuống đã bị tan rã. Đốt thành hơi nước, tạo thành một bức tường vô hình bảo vệ Bao cùng nhóm người đình tấn khỏi băng phiến đánh tới. Hỏa ngục, 4258. Hỏa, 4258. Hỏa, không hề có dấu hiệu báo trước. Một cột lửa bất ngờ xuất hiện ngay phía dưới nơi đặt chân của con boss rồng băng nguyên lãnh chúa. Đánh lén bất ngờ, chẳng thể di động hay phòng thủ. Con boss hứng chịu toàn bộ 10 lần tổn thương liên tiếp. Trong nháy mắt liền bị rút đi hơn 40.000 điểm HP. Nó gầm rú lên một cách thảm thiết. Có thể là bởi vì sát thương thuộc tính hỏa mang tới một lượng tổn thương gấp rưỡi lần. Mặc dù sở hữu một lượng HP hơn 60.000 điểm. Cùng khả năng khôi phục mỗi giây cũng không ít hơn 3.000 điểm. Nhưng với tốc độ gây ra sát thương của Bao, con boss rồng băng nguyên lãnh chúa cũng không thể cầm cự qua 3-4 lần thi triển, hỏa ngục, nữa, có lẽ nhận ra rõ tình huống ấy. Con boss gầm lên một đoạn ngắn tỏ vẻ quyết tâm, thân hình đang đứng thẳng của nó đột ngột ngã xuống, bốn chân chống thẳng trở lại, che giấu đi phần bụng yếu ớt, rồi lại há rộng cái miệng rộng đầy răng nanh của mình về phía Bao. Chỉ một giây phút ngắn ngủi đó, đình tấn bất giác phát hiện HP con boss đột nhiên giảm xuống hơn một nửa. Dù lúc đấy không có ai có thể gây ra lượng sát thương lớn tới mức đó cho nó. Hắn mơ hồ dự cảm sẽ có biến xảy ra, và như để chứng minh cho suy nghĩ của đình tấn, vòng tròn ma pháp trên không trung đảo mắt đã hạ xuống. Chắn ngang trước mặt con boss. Nhưng băng tuyết phóng ra từ trong đó vẫn chưa có ngừng lại dù chỉ một giây. Vô tình, khung cảnh chiến trường lại thay đổi. Lúc này đây, vòng tròn ma pháp giống như một bức tường ngăn cách giữa Bao và con boss rồng băng nguyên lãnh chúa. Băng tuyết phân tán khắp nơi, chỉ trong phút chốc đã tập trung đối lập với Bao. Toàn lực công kích hắn, một giây phút ngỡ ngàng. Đã có không ít tảng băng lớn phóng ra với tốc độ như tia chớp lao tới Bao. Cho trẻ con, Bao khinh miệt hừ lạnh, giơ lên bàn tay thô kệch xấu xí đầy gai nhọn và móng vuốt của hắn ra trước mặt. Vệ bích, từ bên trong lòng đất bất thình lình trồi lên một bức tường khổng lồ. Không giống như lần đối chiến với Mephisto, không chịu nổi một kích, lần này, vệ bích đã phát huy ra công dụng của mình. Hoàn toàn chặn lại đường đi của mấy tảng băng kia, mảnh băng vụn phân tán bắn đi ra khắp nơi, mà Bao thì lại an nhàn không nhận lấy bất cứ một điểm tổn thương nào. Long nhìn MP của mình không ngừng rút đi, nhịn không được lại một lần nữa quát, bên trong ngữ khí của hắn đã có phần tức giận, Pao, ngươi chơi trò mèo vờn chuột đã đủ chưa? Lần đầu biểu hiện trước mặt Đình Tấn lại gặp phải tình huống không kiểm soát được. Hắn cũng không khỏi cảm thấy mất mặt, Pao hơi nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn lại. Sau đó không nói không rằng liền đạp lên bức tường. Vệ Bích, nhảy chồm lao thẳng đến phía con boss rồng băng nguyên lãnh chúa. Bất tử hòa, giữa lúc bay tự do trong hư không, Pao giang rộng hai tay hai chân rống lớn. Một đoàn lửa nhỏ từ trên người hắn bất chợt bộc phát ra hết sức tự nhiên. Ngọn lửa từ nhỏ biến thành lớn dần, đến lúc tiếp cận được con boss thì đã tạo nên một vòng tròn màu đỏ rực khổng lồ. Đánh xuyên qua vòng tròn ma pháp và bức tường băng tuyết dày đặc ngăn cản trước mặt con boss. Phừng phừng phừng, 24.350. Hỏa, 2.435. Hỏa, đốt cháy. Sức nóng hừng hực từ ngọn lửa đốt đến con boss không có sức phòng thủ. Con số tổn thương khổng lồ xuất hiện cũng là lúc vòng tròn ma pháp của kỹ năng băng cực quốc đồ hoàn toàn bị phá vỡ thành từng mảnh vụn. Krasm, 3.114 con boss rồng băng nguyên lãnh chúa đau đớn rên rỉ một tiếng trong miệng. Nhưng âm thanh còn chưa phát ra khỏi cuống họng thì một bàn chân to thô kệch như cột nhà đã vô tình đè ép xuống đầu nó không thương tiếc. Đến độ lún sâu xuống lòng đất, với kích cỡ thân thể không thua gì với con boss, Pao lấy tốc độ và sự linh hoạt áp đảo, một chân dẫm đạp lên đầu con boss một cách bạo lực. Hai tay lại không rảnh rỗi nện lên những điểm yếu hại trên thân con boss. Ngoại trừ Mephisto, Long và Đình Tấn, người đã quá quen thuộc sức mạnh của những con ác quỷ sau khi đi qua địa ngục môn, những người còn lại, đều khá ít tiếp xúc với địa ngục môn, do Long triệu hồi, mà trong số đó đặc biệt nhất là Nguyễn Trung, lập tức đã bị một loạt hành động mạnh mẽ dữ dội của Pao làm chấn kinh. 20.000 điểm HP, nhanh chóng rút xuống với tốc độ chóng mặt, một giây thất thần qua đi. Nhóm bốn người Tereo lại đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều không do dự lập tức xông lên thi triển ra kỹ năng mạnh nhất của mình. Phối hợp với Pao nghiền nát chút HP còn lại của con boss. Kinh nghiệm 1.036.000 dưới sự tấn công đầy bạo lực của Pao và nhóm bốn người Tereo quần ẩu. Con boss rồng băng nguyên lãnh chúa bị suy yếu vì kỹ năng phản vệ đã không thể phản kháng. Cũng không tài nào chịu đựng nổi quá lâu, thời gian một phút ngắn ngủi, con boss chút hơi thở cuối cùng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyễn Trung. Cống hiến một lượng kinh nghiệm khổng lồ cho từng người trong đội. Nó chết cũng không kịp kêu ra một âm thanh nào, cứ như vậy là xong. Nguyễn Trung phảng phất như người trong mộng vừa tỉnh, không thể tin vào những gì đang diễn ra là thật, có chút ngờ vực hỏi lại. Thế nhưng cũng không có ai trả lời câu hỏi này của hắn. Ngoại trừ Đình Tấn, vòng sáng thăng cấp xuất hiện trên thân mỗi người đồng đội của hắn. Nguyễn Trung thẫn thờ phát hiện chỉ mới một buổi tối luyện cấp. Hắn đã tăng lên 4 cái cấp độ, hiện tại đã là 36 cấp, mà ở gần đó, David cũng tấn cấp 46. Ba người còn lại càng không phải nói. Đã vô hạn tiếp cận 47 cấp đều đồng dạng nối tiếp nhau tấn cấp. Người chơi trên toàn thế giới bỗng dưng giật mình phát hiện. Bảng xếp hạng, đẳng cấp, lại bất ngờ phát sinh dị biến. Bảng xếp hạng, đẳng cấp, 1, John Rothschild đẳng cấp, 48-2, Hồ Đế đẳng cấp, 48-3, Ve Frank đẳng cấp, 47-4, Janus Dracoon đẳng cấp, 47-5, Tereo đẳng cấp, 47-6, Aymira đẳng cấp, 47-7, Luis đẳng cấp, 47-8, Long đẳng cấp, 47-9, James D. Rockefeller đẳng cấp, 46-10, Lam Phúc đẳng cấp, 46. Những thành viên The Alliance đã biến mất đi từ lâu. Trong phút chốc đột ngột quay trở lại chiếm cứ gần một nửa vị trí top 10 trên bảng xếp hạng đẳng cấp, nhưng không ai trong nhóm người Đình Tấn để ý đến điều này. Bởi lẽ bên tai họ lúc này đang không ngừng bị oanh tạc bởi những âm thanh thông báo từ hệ thống. Vật mẫu của rồng băng nguyên, boss lãnh chúa, một keng, chúc mừng, nhiệm vụ, thu thập vật mẫu, đã hoàn thành, ngài có thể trở về báo cáo trả nhiệm vụ với. NPC hướng dẫn. Keng, phụ bản đặc biệt hoàn tất. Thương vong 0, 7, thời gian 17 giờ 32 phút. Hệ thống đánh giá, xuất sắc. Keng, chúc mừng, đoàn đội của ngài đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống tặng thưởng đánh giá xuất sắc. 1, túi vật phẩm đồ tím. 1, túi sách kỹ năng. 3 điểm kỹ năng tự do. Không ngừng có âm thanh hệ thống cất lên bên tai nhóm người Đình Tấn. Trên mặt mỗi người đều chất đầy vẻ mỏi mệt sau nhiều giờ liên tục chiến đấu căng thẳng. Thế nhưng nó cũng không thể che khuất đi được niềm vui sướng sau khi nhìn thấy thu hoạch của mình. Tuy rằng boss không rơi rớt vật phẩm hay trang bị, nhưng đổi lại còn có khả năng thu hoạch được đá nguyên tố hạt nhân. Bấy nhiêu đó đã đủ để họ cảm thấy mãn nguyện rồi. Bây giờ lại nhận được phần thưởng thêm vào từ hệ thống. Đĩa bánh bất ngờ rơi trúng đầu. Ai mà không mừng rỡ cho được. Cách chương.